Song Bích, chương 70, phá trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng hôn buông xuống, mọi thanh âm đều lắng lại. Ban đêm mới là lúc mà phường Bình Khang náo nhiệt. Sơn Trà tựa vào cửa sổ, nghe thanh lâu sát vách rêu rao múa hát. Nàng ta cực kỳ tức giận, đến nỗi vò nát cả khăn phù kinh triệu đã nói rõ rồi. Trương Tam Lang tự sát, không liên quan gì tới Thiên Hương Các cả. Những khách khứa lại cảm thấy xui xẻo, đến cả khách quen cũng không chịu tới các. Thanh lâu khác thấy cơ hội này nên mừng rỡ. Đào góc tường của Thiên Hương Các, chính mắt Sơn Trà đã trông thấy nữ tử không bằng nàng ta được nâng lên làm hoa khôi. Thậm chí là người đó cũng lấy lụa đỏ ra, chẳng kiêng dè gì khi bắt chước phi thiên vũ của nàng ta. Đào góc tường ở đây mang nghĩa cướp, giành lấy một cái gì đó của ai đó ngay trước mặt người ta. Thường thì chúng ta hay gặp cụm đào góc tường trong tình huống có ai đó có ý muốn giành người yêu của ai đó hơn. Sơn Trà tức giận tới nỗi toàn thân phát run, nhưng khi nàng ta nhìn lại chân của mình, nàng ta chỉ còn biết giận ông trời vì ông trời đã chống lại nàng ta. Ít nhất là trong một tháng tới đây, nàng ta không thể nhảy múa được. Nhưng, trong một tháng này, đừng nói tới phường Bình Khang, chỉ nói riêng trong Thiên Hương Các này thôi, liệu rằng sẽ còn có bao nhiêu người nhớ tới nàng ta nữa đây? Sơn Trà đang khó chịu, chợt, nàng ta nghe thấy có tiếng nói chuyện ngoài hành lang. Hình như là có người nào đó đang đi ra. Sơn Trà dướn cổ ra, mở cửa sổ sát vách ra mà hỏi nữ tử bên ấy. Làm sao vậy? Người đối diện uốn éo, ra vẻ quái gở mà nói. Còn sao được nữa, Giang Thế Tử coi trọng hoa khôi của chúng ta, gọi một mình nàng ta đi hiến nghệ chứ sao? Câu nói này như chọc dao găm vào lòng Sơn Trà, Sơn Trà bỗng chốc im lặng. Nữ tử sát vách thấy vẫn chưa đủ, lại nói tiếp một cách đầy khoa trương. Thế tử cực kỳ yêu ái Ngọc Quỳnh, đã hai ngày rồi, mỗi khi trời tối là lại gọi một mình nàng ta tới, không chừng là hôm nay nàng ta sẽ phải ngủ lại đó luôn đấy. Giang Thế Tử cưng chiều hai tỷ nữ kia như thế, có thể thấy, ngài ấy là một người mềm lòng và rất dễ nắm bắt. Theo ta thấy, Ngọc Quỳnh sẽ bay lên đầu cành, sẽ được vào phủ Giang An Hầu làm phượng hoàng đó. Cạch, một tiếng, Sơn Trà khép cửa sổ lại, nữ tử sát vách hừ một tiếng. Nàng ta quay đầu lại, thông qua cánh cửa lớn hướng đối diện, vừa hay trông thấy Ngọc Quỳnh đang tiến vào Nhiễm Hàn Nguyệt Huyền. Sau đó, cửa Nhiễm Hàn Nguyệt Huyền đóng lại, không cho phép người ngoài nhìn trộm. Nữ tử thở dài, lòng vô cùng phiền muộn, vì sao mấy chuyện như là hầu hạ tiểu hầu gia tuấn tú trẻ tuổi, gia thế cao quý lại không tới lượt nàng ta được làm thế nhỉ? Nhiễm Hàn Nguyệt Huyền, sau khi Nhậm Giao đóng cửa lại, Ngọc Quỳnh đứng ở cửa. Nàng ta nhìn cửa sổ đã được đóng chặt lại, đèn đuốc trong bao sương sáng trưng, nàng ta chợt có linh cảm sống. Nàng ta cười hỏi, Thế tử, ban đêm ở thành Trường An có phần ngột ngạt, vì sao ngài không mở cửa sổ ra cho thoáng? Giang Lăng ngồi ở trên giường, dáng vẻ nghiêm nghị, hắn ta nói. Ta không thích mở cửa sổ, ồn ào. Ngọc Quỳnh mỉm cười trông rất dịu dàng, lại hỏi, Thế tử nói rất đúng, khúc nhạc hôm qua vẫn chưa tấu xong. Hay là nô gia tiếp tục nhé? Vô nghĩa, Ngọc Quỳnh run lên, nàng ta cười nói, là do Ngọc Quỳnh thất lễ, dám làm chủ thay cho Thế tử. Không biết Thế tử muốn nghe gì ạ? Giang Lăng gác một chân lên giường, tùy ý khoanh tay lại rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đến lớn, trong số các bài nhạc được tấu từ đàn tỳ bà, nếu ta chưa nghe được đến 100 thì cũng đã nghe hết 80 bài rồi. Thật lòng là ta chẳng muốn nghe gì cả. Chỉ bằng ngươi bỏ đàn tỳ bà xuống đi, chúng ta tâm sự nhé. Ngón tay ôm đàn tỳ bà của Ngọc Quỳnh hơi cong lại, các đốt ngón tay hơi trắng bệch, nàng ta nói. Thế tử có lệnh, Ngọc Quỳnh không dám không theo, nhưng Ngọc Quỳnh kiến thức nông cạn, lại ít học hành, chỉ e rằng sẽ khiến Thế tử phải thất vọng. Không sao, ngươi chỉ cần nói vài chuyện của ngươi là được rồi. Giang Lăng nói, ví dụ như... Nói về quan hệ giữa ngươi và vệ đàn, Trương Tử Vân chẳng hạn. Nghe nói, vệ đàn rất thân với ngươi, thường xuyên gọi ngươi vào phủ, cũng có thể coi hắn ta là khách quen của ngươi nhỉ. Nhưng mà gần đây, cả hai người này đều chết, đúng thật là kỳ lạ biết bao. Ngọc Quỳnh chắc chắn rằng hôm nay mình khó lòng mà bỏ chạy được, Giang An Hầu Thế Tử bỗng tới thăm Thiên Hương Các sau án mạng, còn ra vẻ không để ý đến các điểm xui xẻo mà đi tới đi lui trong các. Nàng ta đã cảm nhận được sự bất thường từ họ lâu rồi. Quả nhiên, bọn họ không có ý gì tốt lành cả. Nhưng trông Ngọc Quỳnh có vẻ bình tĩnh, cứ ôm đàn tì bà, không tự ti mà cũng chẳng kiêu ngạo, nàng ta nói. Thân thế tiểu nữ long đong, trước kia có đạo trưởng bói cho tiểu nữ một quẻ, nói rằng bát tự của tiểu nữ ương ngạnh, e rằng sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Có lẽ, tiểu nữ là điểm xấu thật, nam tử tốt với tiểu nữ đều đã chết cả rồi, chỉ có mình tiểu nữ là sống yên lành. Giang Lang thầm, chợt một tiếng ở trong lòng. Chiêu lấy lui làm tiến này rất hay, còn mạnh hơn cả kế mẫu của hắn ta nhiều. Giang Lăng vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh mình rồi nói. Tỷ bà kia của ngươi trông có vẻ không nhẹ đâu nhỉ. Ôm nhiều mệt đấy, đặt xuống rồi ngồi vào đây đi, ta cầm tỷ bà giúp cho ngươi. Ngọc Quỳnh cười nói, sao có thể thế được, thân phận thế tử cao quý, tiểu nữ không dám vượt quá bổn phận. Giang Lăng nghiêng đầu, bình thản nhìn nàng ta một lúc lâu, chợt. Hắn ta nở nụ cười. Không dám hay là không thể. Ngọc Quỳnh rũ mắt xuống, vẻ mặt không sợ hãi. Tiểu nữ không hiểu thế tử đang nói gì. Nghe không hiểu à, vậy có muốn đổi chủ đề khác không? Ví dụ như là ngươi đã giết Trương Tử Vân, ngụy trang hiện trường thành tự sát, trộm bức tranh của vệ đàn trong cây gậy của hắn ta như thế nào? Lúc Ngọc Quỳnh nghe đến hai chữ, bức tranh, thì trái tim như thắt lại, biết rõ rằng cuối cùng thì giao cầu vẫn sẽ rơi xuống thôi. Ngón tay nàng ta co lại, nhưng vẫn ôm chặt tỳ bà trong lòng, nàng ta hỏi. Các ngươi là ai? Ngươi là Giang An Hầu Thế Tử thật ư? Giang Lăng nháy mắt mấy cái với nàng ta, rồi hắn ta nhướng mày cười cười. Ngươi đoán xem, Ngọc Quỳnh trầm mặc không nói lời nào, nàng ta đã thấy hai tỷ nữ nữ cải nam trang trông rất kỳ lạ lâu rồi. Họ không hề tranh sùng trước mặt Thế Tử, cũng không có ý hầu hạ Thế Tử. Mà ngược lại, họ cứ đi lung tung khắp Thiên Hương Các. Nhưng nàng ta lại e sợ quyền thế của phủ Giang An Hầu, nghĩ thầm, dù sao thì cũng sẽ không có ai dám cả gan giả mạo con trai Giang An Hầu, thế nên, bấy giờ nàng ta mới. Án binh bất động ở đây là không ra tay làm gì cả. Ai ngờ lại, lật thuyền trong mương là một thành ngữ Trung Quốc. Theo nghĩa đen, đi thuyền trong mương sẽ không gặp phải sóng gió gì cả nên chắc chắn là sẽ không bị lật thuyền, nhưng cuối cùng thuyền vẫn bị lật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nghĩa đen, ta có thể hiểu rằng, thành ngữ này đang muốn nói đến những gì ta cho rằng không xảy ra cuối cùng vẫn xảy ra, chỉ sự xui xẻo sẽ đến bằng cách mà ta không thể ngờ. Ngọc Quỳnh biết rõ, bọn họ gọi nàng ta tới đây, còn nói nhiều như thế nữa, đều là vì tung tích của bức tranh. Ngọc Quỳnh hạ quyết tâm, đến một câu cũng không chịu nói. Giang Lăng, chợt một tiếng, hắn ta hỏi. Bọn họ nói đồ nằm trong tỳ bà của ngươi, ta không tin, hóa ra là sự thật thật à, Ngọc Quỳnh như rơi vào hầm băng, chút may mắn cuối cùng cũng tan biến theo. Lúc này đây, bên gáy nàng ta chợt có một cảm giác mát lạnh. Chẳng biết thị nữ mới đóng cửa ban nãy đã đứng ngay sau lưng nàng ta từ lúc nào, dao găm đã kề vào mạch máu của nàng ta, nhậm dao lên tiếng. Ngọc Quỳnh cô nương, ta không nỡ ra tay với người đẹp, người tự giao ra hay là để ta tự tới lấy đây? Giang Lăng đĩnh đạc ngồi đó, ngón tay hắn ta khẽ gõ gõ đầu gối mình, hắn ta. Chợt một tiếng rồi nói, đánh rắm à, lúc ngươi ra tay với ta có thấy ngươi không nỡ bao giờ đâu. Hai mắt nhậm dao híp lại, tâm trạng lại trở nên nóng nảy. Minh Hoa thường không đành lòng, nàng bước ra khỏi bức bình phong và nói. Đủ rồi, đang ở trước mặt Ngọc Quỳnh cô nương đấy, đừng nói mấy lời thô tục như thế nữa. Ngọc Quỳnh cô nương. Bọn ta rất ngưỡng mộ tài hoa của ngươi, thật sự không muốn làm khó ngươi đâu. Ngươi không thể cầm bức vẽ của vệ đàn được đâu, bây giờ ngươi giao ra đây, ta có thể cam đoan là ngươi sẽ được an toàn. Sự châm chọc khẽ lướt qua đáy mắt Ngọc Quỳnh, nực cười, nàng ta là người nhà quan có tội, chỉ cần sống tốt hơn một chút thôi thì cũng sẽ có người nhìn không vừa mắt. Hôm nay còn bị người ta nắm được nhược điểm của mình nữa, sao những người này có thể tha cho nàng ta được đây? Ngón tay của Ngọc Quỳnh bất giác đè lên dây tỳ bà, như đang suy tư điều gì đó. Minh Hoa thường để ý tới động tác của Ngọc Quỳnh, nàng đoán được trong đàn có cấu trúc ẩn nào đó, có vẻ như nàng ta đang muốn phá hủy bức vẽ. Không khí trong phòng khá căng thẳng, Minh Hoa thường như nghe thấy tiếng ám khí được lấy ra khỏi vỏ, nàng lên tiếng kịp lúc. Triệu cô nương, bọn ta không phải là người xấu, chỉ cần ngươi lấy bản vẽ ra, chúng ta sẽ không tổn thương đến ngươi. Từ lúc vào trong phòng cho tới bây giờ, Ngọc Quỳnh vẫn luôn rất tỉnh táo và lý trí, bình tĩnh đối đáp, nhưng lúc nàng ta nghe thấy ba chữ Triệu cô nương, toàn thân nàng ta run lên, đến cả việc duy trì biểu cảm mà nàng ta cũng không thể làm được nữa. Triệu cô nương, từ khi phụ thân bị phán tội mưu phản, đã bao nhiêu năm rồi nàng ta chưa được nghe thấy cái họ này. Minh Hoa thường thấy biểu cảm của Ngọc Quỳnh thì biết rằng mình đã thành công rồi. Ngọc Quỳnh cẩn thận, tâm tư lại kín kẽ, loại người này sẽ không dâng vật quyết định mạng sống của mình lên cho kẻ khác nắm giữ, khả năng cao là bản vẽ cung đại minh vẫn còn nằm trên người nàng ta. Minh Hoa thường nghĩ thế, vậy nên, khi thấy Ngọc Quỳnh không rời tay khỏi đàn tỳ bà, nàng thấy hơi kỳ lạ. Từ bức tranh, nàng có thể thấy được rằng, nàng ta thật sự rất am hiểu và yêu thích các tác phẩm hội họa, chứ không phải là yêu thích tấu nhạc. Vậy thì tại sao nàng ta lại ôm một chiếc đàn tỳ bà không rời tay? Hơn nữa, lúc Ngọc Quỳnh tới quý phủ vệ đàn, cũng là để tấu đàn tỳ bà. Có nhiều sự trùng hợp như thế, Minh Hoa thường không thể thấy bình thường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng và Minh Hoa Trương nhất trí cho rằng, trong tỳ bà của Ngọc Quỳnh có cấu trúc ẩn, bản vẽ cung đại minh đã bị nàng ta giấu ở trong đó. Nhưng mà, bản vẽ không thể sánh với các vật chứng khác được. Ngộ nhỡ ép Ngọc Quỳnh quá mức, chắc chắn là nàng ta sẽ hủy bản vẽ, vậy thì coi như là bao công sức của họ đã đổ sông đổ bể, rồi, Tạ Tế Xuyên đề nghị phục kích, hành động nhanh chóng, giết thẳng tay, bọn họ có 5 người cơ mà, chỉ giải quyết một Ngọc Quỳnh thôi thì không phải là vấn đề gì. Nhưng Minh Hoa thường lại cảm thấy, có lẽ là họ có thể hợp tác, để nàng nói chuyện với Ngọc Quỳnh, không chừng nàng có thể thuyết phục nàng ta chủ động giao bản vẽ ra. Ngọc Quỳnh có phản ứng khi nghe thấy ba chữ, Triệu cô nương, đây là một điểm tốt, Minh Hoa thường lại tiếp tục nói. Nghe nói Triệu đại nhân từng là thanh lưu, trong triều, qua lại mật thiết với rất nhiều danh sĩ, bao gồm cả Diêm Hữu tướng có tiếng trong thiên hạ. Nếu như Triệu đại nhân biết rõ họa kỹ hôm nay của cô, chắc chắn ngài ấy sẽ thấy rất vui mừng, thanh lưu, ý chỉ một vị quan có đức hạnh. Ngọc Quỳnh càng im lặng hơn. Minh Hoa thường thừa cơ hội này mà nói tiếp. Vì sao lại phải giết Trương Tử Vân? Vì báo thù cho vệ đàn à? Vệ đàn là đồ đệ của Diêm Hữu tướng, mà Diêm Hữu tướng và phụ thân của ngươi lại là bằng hữu tốt nữa. Nếu phụ thân của ngươi không bị gán tội thì ngươi và hắn cũng môn đăng hộ đối. Hai người còn cùng yêu hội họa nữa, có thể sẽ trở thành một giai thoại. Trước đó Minh Hoa thường nói nhiều như vậy mà Ngọc Quỳnh cũng không có phản ứng gì. Nên bây giờ nàng cũng chẳng hy vọng xa vời rằng Ngọc Quỳnh sẽ trả lời mình, không ngờ rằng, nàng ta lại lạnh lùng nói. Ta và hắn là tri kỷ, phỏng đoán chúng ta bằng tình yêu nam nữ à? Thật đúng là tầm thường thấp kém. Minh Hoa thường bất ngờ đến nỗi mở to hai mắt ra, nàng chẳng hề quan tâm tới thái độ thù địch trong lời nói của Ngọc Quỳnh, mà chỉ vui vẻ nói. Vì vậy, ngươi vì báo thù nên mới làm thế thật à? Chỉ một vệ đàn thôi thì chắc là cũng không đáng để ngươi mạo hiểm cả mạng sống của ngươi đâu nhỉ. Ngọc Quỳnh hít sâu một hơi, thất thần một chút. Việc nàng ta giết Trương Tử Vân, thật sự là một chuyện nằm ngoài ý muốn. Giống như ngày ấy, khi nàng ta ở vệ trạch vậy. Lúc nàng ta gảy đàn, bỗng, nàng ta nhìn thấy vệ đàn phun ra máu đen rồi ngã quỵ. Khi ấy nàng ta cũng bất ngờ lắm. Sau khi vệ đàn chết, nàng ta và những tân khách khác bị giam ở trong sương phòng. Quan phủ đã thẩm vấn họ rất nhiều lần. Sự việc xảy ra lúc nàng ta đang gảy đàn, mà trước lúc đó nàng ta cũng không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với vệ đàn. Thế nên, nàng ta được loại bỏ hiểm nghi sớm nhất, quan sai cũng buông tha, thả nàng ta về. Lúc Ngọc Quỳnh đi ra ngoài, nàng ta đã thấy Trương Tử Vân đang lo hậu sự cho vệ đàn. Vẻ mặt quản gia buồn rười rượi, bộ dạng hoang mang lo sợ, còn Trương Tử Vân thì lại chống gậy ra lệnh. Trông hắn ta rất bình tĩnh. Người qua đường đều khen vệ đàn tốt số, có được một bằng hữu như vậy quả đúng là may mắn, nếu không thì sau khi chết cũng không thể vẻ vang được như thế đâu. May mắn à, Ngọc Quỳnh thấy chưa chắc đã là thế. Lúc trước vệ đàn từng nói với nàng ta rằng, triều đình bảo hắn ta khôi phục bản thiết kế cung đại minh để chuẩn bị rời đô. Vệ đàn là người cậy tài khinh người, hắn ta điềm tĩnh, cố ý chờ đến gần hạn cuối rồi mới hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vẽ xong thì không nhịn được mà mở tiệc mời khách để khoe khoang. Ban đầu Ngọc Quỳnh không xem đây là chuyện quan trọng gì. Từ trước đến giờ vệ đàn đều như vậy cả. Ngày mai công bộ sẽ tới lấy bản vẽ. chỉ phóng túng một đêm nay thôi mà, chắc là sẽ không có việc gì đâu. Ai có thể ngờ được rằng, Trương Tử Vân người mà vệ đàn xem là bằng hữu thân thiết lại vì một bức vẽ mà nổi lên sát tâm. Vệ đàn hài lòng treo bản vẽ ở trong phòng để mọi người tụ tập lại ngắm nhìn, đến khi xem chán rồi thì mới thu bản vẽ lại, bảo người hầu cất kỹ vào trong kho. Không có gì bất ngờ xảy ra cả, bọn họ người những người đầu tiên được xem bản vẽ, cũng chính là những người cuối cùng. Lúc xem bản vẽ, Ngọc Quỳnh đã để ý thấy vẻ mặt của Trương Tử Vân rất bất thường, khi ấy nàng ta không để ở trong lòng, vẫn cứ gảy đàn như bình thường. Trương Tử Vân ra khỏi phòng một lúc, sau khi trở về, hắn ta trầm mặc chống gậy, khuyên vệ đàn hãy uống rượu đi, Ngọc Quỳnh vẫn không hề để tâm đến. Ngay sau đó, vệ đàn chết, tất cả mọi người nằm trong diện có hiểm nghi đều bị giam lại, trong khi quan sai tra hỏi, Ngọc Quỳnh đã ôm lòng hoài nghi mà nhìn về phía Trương Tử Vân. Biểu hiện của Trương Tử Vân có chút kỳ lạ, nhưng Ngọc Quỳnh cũng chỉ suy đoán thôi, không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Huống hồ chi, từ khi nàng ta bị tịch thu nhà cho tới khi ấy, nàng ta chẳng có cảm tình gì với quan sai cả, tất nhiên là nàng ta sẽ không bẩm báo sự hoài nghi này của mình với quan phủ rồi. Nàng ta quay trở lại Thiên Hương Các, càng nghĩ thì lại càng thấy không đúng, đúng ngay lúc này, nàng ta đã thấy Trương Tử Vân đến Thanh Lâu. Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, hôm ấy là lần đầu tiên Sơn Trà biểu diễn Phi Thiên Vũ. Tú bà quảng bá rộng rãi khắp nơi, Ngọc Quỳnh thì cũng đã được sắp xếp từ trước, buổi tối nàng ta phải tiếp khách quý. Nhưng mà, hiếm có khi nào Trương Tử Vân đi vào Thiên Hương Các một mình, nếu bỏ qua lần này, không biết nàng ta còn có cơ hội tới gần hắn ta hay không. Vì vậy, vì Ngọc Quỳnh biết rõ buổi tối mình còn có khách, nhưng nàng ta vẫn tới và chủ động mời Trương Tử Vân, lấy danh nghĩa luận bàn họa nghệ mà dẫn hắn ta tới Phong Tình Tư Huyền. Nàng ta biết rõ Phong Tình Tư Huyền có lối đi bí mật, mấy chuyện trong Thiên Hương nào có thể qua mắt nàng ta được. Mới đầu Ngọc Quỳnh không định làm gì cả, chỉ chuẩn bị nhiều thêm một chút để bảo vệ chính mình theo bản năng thôi. Qua 3 tuần rượu, Trương Tử Vân dần dần uống say, hắn ta vênh váo tự đắc nói rằng mình sắp phát đạt rồi, chẳng mấy chốc sẽ trở thành thân tín của Ngụy Vương. Sự tình này kết hợp với chuyện đã xảy ra trong mấy ngày trước, còn có gì mà Ngọc Quỳnh không hiểu nữa đâu. Trương Tử Vân phản bội vệ đàn, hắn ta vì thăng quan mà lại cam lòng làm tay sai của Ngụy Vương. Vệ đàn phụng mệnh vẽ lại bản vẽ cung Đại Minh, đây không phải là chuyện bí mật gì. Vì hắn ta phách lối nên mặc dù đây là bí mật, hắn ta cũng muốn nói cho toàn thành biết. Người võ gia muốn ngăn cản chuyện rời đô nên bí mật tiếp xúc với người ở bên cạnh vệ đàn. Cứ thế, Trương Tử Vân bị công danh lợi lộc đả động, đồng ý lấy bức vẽ cho võ gia. Nhưng vệ đàn lại kéo dài quá lâu, lúc hắn ta vẽ xong thì hôm sau công bộ sẽ tới lấy bản vẽ đi ngay. Trương Tử Vân không có thời gian để suy tính kỹ lưỡng hơn, hắn ta chỉ đành đi ra ngoài giết chết nô bộc cất bức vẽ rồi trở lại hạ chết vệ đàn bằng độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vệ đàn ở đây, bản vẽ mất đi thì chỉ cần vẽ lại là được, sẽ không sao hết. Vệ đàn phải chết đi, có vậy thì người ta mới không thể xây dựng lại điện Hàm Nguyên được, có vậy thì mới chính thức ngăn cản nữ hoàng rời đô được. Trương Tử Vân một lòng chờ người đưa tin của Ngụy Vương, chỉ cần giao bức vẽ này cho đối phương là hắn ta có thể lên mây, làm nên nghiệp lớn. Nhưng trước đó, Trương Tử Vân phải sống sót trước khi người của võ gia tìm tới hắn ta. Vệ đàn bị giết một cách kỳ lạ, quan phủ cũng không phải là những kẻ ngốc nghếch, quý tộc cũ của Trường An nhanh chóng nhận ra là có người muốn ngăn cản việc rời đô lại. Chuyện này liên quan đến tính mạng bao nhà, liên quan đến vinh nhục gia tộc, thế nên, lần này, các quý tộc ở Trường An cực kỳ đoàn kết, họ cố gắng hết sức thả ám vệ ra hòng tìm kiếm kẻ trộm bản vẽ. Trương Tử Vân kinh hồn bạt vía, hắn ta không dám chờ đợi ở nhà mình, muốn tới một nơi đông người, an toàn và không dễ bị truy lùng tung tích để trốn. Cuối cùng, tất nhiên nơi hợp lý nhất chính là Thanh Lâu. Mà, nơi nổi tiếng nhất cả phường Bình Khang, nơi có các cô nương văn nhã nhất, chính là Thiên Hương Các. Cứ thế, dưới sự an bài của vận mệnh, Trương Tử Vân đi vào cánh cửa Thiên Hương Các, Ngọc Quỳnh đang tựa vào lan can lầu 3 nhìn thấy. Sau khi Ngọc Quỳnh phát hiện ra tất cả mọi hành động của Trương Tử Vân thì nàng ta khinh thường hắn ta. Bán bạn cầu vinh, càng khinh thường hắn ta thì lại càng không thể tha thứ cho việc hắn ta đã giúp võ gia lộng quyền. Một khi kế hoạch này của võ thị thành công, chuyện rời đô sẽ bị quấy nhiễu, ngày sau không ai biết được sẽ xảy ra thêm bao nhiêu biến cố nữa. Phụ thân của nàng ta chết khi võ hậu lên nắm quyền, 16 năm, nàng ta trơ mắt nhìn mẫu thân, tỷ tỷ chịu nhục đến chết, huynh đệ bị lưu vong trốn biên cương, tộc nhân chết và bị thương, đến tận ngày hôm nay, chỉ còn một mình nàng ta là sống sót. Nàng ta quyết không dung thứ cho võ gia, quyết không để họ tiếp tục kế thừa. Ngôi vị hoàng đế phải về tay Lý Đường thì phụ thân của nàng ta, Triệu gia của nàng ta mới được sửa lại án oan sai. Nàng ta nhìn nam nhân say rượu đến nỗi quên hết tất cả, phát ngôn bừa bãi, thù hận như băng dưới nước, ngưng tụ lại và hóa thành dáng vẻ dữ tợn. Nàng ta muốn giết hắn ta, Ngọc Quỳnh rất tỉnh táo khi suy nghĩ xem nên giết người như thế nào, nàng ta bình tĩnh mà làm nên chuyện điên cuồng nhất. Nàng ta dùng cái cớ về phòng lấy đồ rồi lấy độc dược cất kỹ trong phòng mình ra. Chìm đắm trong đây lâu, nàng ta cũng đã tích góp được không ít thứ xấu xa bên mình. Độc này có tên là túy sinh, nàng ta đã mua chúng từ tay buôn Tây Vực với giá cao. Loại độc này không màu không vị, độc tính rất mạnh, hòa vào rượu thì sẽ còn đem đến hiệu quả cao hơn. Điều hiếm thấy nhất ở nó đó chính là, sau khi phát tác, triệu chứng sẽ không rõ ràng, nhìn từ bên ngoài thì sẽ giống như là đột nhiên phát bệnh rồi chết, giống như tên của nó vậy. Túy sinh mộng tỉnh, tới chết mới thôi. Lúc Ngọc Quỳnh đi ra ngoài thì nàng ta cũng đã suy nghĩ kỹ càng rồi. Chẳng còn nhiều thời gian nữa, khách quý của nàng ta sắp tới rồi. Chắc chắn là tới lúc ấy, Tu Bà sẽ tới đuổi người. Khi ấy nàng ta chỉ cần vỗ về Trương Tử Vân rồi để hắn ta ở lại trong bao xương một mình. Còn bản thân nàng ta thì nương theo đó mà rời đi cùng Tú Bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc ra ngoài, nàng ta chỉ cần tìm cơ hội bôi túy sinh ở miệng của bầu rượu. Bảo đảm có thể hạ chết Trương Tử Vân bằng độc, hơn nữa, nàng ta còn có thể tránh việc bản thân mình bị liên lụy. Đúng giờ tuất, Sơn Trà Hiến Vũ, nàng ta từng nhìn thấy Sơn Trà tập luyện rồi, nàng ta cũng biết rõ rằng điệu múa của Sơn Trà rất mới lạ, đủ để hấp dẫn ánh nhìn của mọi nam nhân. Nàng ta bèn mượn danh nghĩa ghen tị mà rời khỏi vị khách quý kia, rồi đi tới gian phòng ngăn nhỏ để nghỉ ngơi. Sau đó, nhân lúc không có ai chú ý tới mình, nàng ta đã đi xuống dưới lầu. Tiếp theo đó, nàng ta lợi dụng lối đi ẩn sau bức bình phong sơn thủy mà đi ngang qua đại sảnh, rồi nàng ta lại đi vào hành lang phía đông vũ đài, tiến vào lối đi bí mật, và cuối cùng là vào phong tình tư huyền từ cửa thông gió. Làm xong hết những điều ấy, nàng ta chỉ cần xử lý hiện trường rồi lấy bản vẽ trên người Trương Tử Vân là được rồi. Tên ngu xuẩn kia khoe khoang rõ ràng quá, nàng ta đã nhìn ra được từ lâu lắm rồi. Bản vẽ được giấu trong cây gậy của hắn ta. Ngọc Quỳnh tự cho rằng mình đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi mặt. Nhưng, trên đời này làm gì có kế hoạch nào hoàn mỹ đâu. Dù phương án đã chuẩn bị có chu đáo và kín kẽ tới đâu đi chăng nữa, thì một khi đã bắt tay vào làm, con người ta vẫn gặp phải những thử thách ngoài ý muốn. Đầu tiên là Tú bà ta mang tới cho Trương Tử Vân hai bầu rượu. Ngọc Quỳnh lặng lẽ nhíu mày, nhưng nàng ta cũng không lo lắng gì. Bởi vì nàng ta hạ độc ở miệng của bầu rượu, không cần biết Trương Tử Vân uống bầu rượu nào, vì trước sau gì hắn ta cũng trúng độc thôi. Mà, có khi rượu của Tú bà còn giúp cho nàng ta đánh lừa tầm mắt mọi người nữa chứ. Rồi sau đó, lúc mượn danh nghĩa ghen tị mà rời khỏi Nhiễm Hàn Nguyệt Uyển, nàng ta đã vô tình gặp phải người trên hành lang. Nhưng Ngọc Quỳnh vẫn rất tỉnh táo, nàng ta ung dung đi vào gian phòng ngăn nhỏ để nghỉ ngơi, đến khi không còn ai ở bên ngoài nữa. Nàng ta mới rón rén đi xuống lầu. Dưới đại sảnh, nha hoàn đã hạ rèm xuống theo như ám hiệu của nàng ta. Cả bình phong cũng đã được sắp xếp lại theo như những gì nàng ta đã căn dặn. Tử Diên kính phục nàng ta nhất, gần như là nàng ta nói gì cũng nghe. Nàng ta lấy danh nghĩa thử thách người xem mà bảo Tử Diên sắp xếp lại bình phong và giữ kín bí mật này. Và Tử Diên đã nghe theo nàng ta mà không hề do dự gì. Ngọc Quỳnh thuận lợi đi qua bình phong, nhưng lúc đi lên hành lang phía đông vũ đài, nàng ta lại phát hiện ra một chuyện ngoài ý muốn khác. Nàng ta không với tới cửa thông gió của gian phòng ngăn. Ngọc Quỳnh chỉ đành đi xuống lầu, nàng ta lén lấy con dao găm đang mang trong người ra mà cắt một đoạn lụa đỏ đi. Giải lụa rơi sau rèm tre là thứ duy nhất mà nàng ta có thể tiếp xúc được. Nó còn ở ngay trước mắt nàng ta nữa. Trong một khoảng thời gian ngắn trước mắt, Sơn Trà sẽ không dùng đến giải lụa này. Ngọc Quỳnh chỉ cần chờ cơn sóng gió này trôi qua rồi ám chỉ Sơn Trà thay cái mới là được, thế thì tất cả mọi thứ sẽ lại quay trở lại với tình cảnh. Thần không biết quỷ không hay, Ngọc Quỳnh đã khổ luyện nhiều năm ở giáo phường, tuy rằng nàng ta rất có tài trong mảng hội họa, nhưng thật ra, khả năng vũ đạo cũng không thua kém gì. Nàng ta móc giải lụa lên tấm ván gỗ ở lầu 3 rồi bò vào cửa thông gió nhờ giải lụa này. Nhờ có lối đi bí mật, nàng ta đã tiến vào được Phong Tỉnh Tử Huyền. Nhưng, lúc bấy giờ, Ngọc Quỳnh lại phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn thứ tư trong kế hoạch của nàng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tử Vân nằm ngửa bên bàn trà và ngủ thiếp đi rồi. Hắn ta không chết, hóa ra, vì đề phòng Trương Tử Vân gây sự nên Tú Bà đã hạ thuốc mê trong 2 bầu rượu. Trương Tử Vân không đụng vào miệng bầu rượu khi uống rượu, mà hắn ta đã nâng bầu rượu lên để uống, dẫn tới việc hắn ta không hề bị trúng độc, chỉ bị bất tỉnh bởi thuốc mê của Tú Bà mà thôi. Gần như là chuyện ngoài ý muốn này đã mang trong mình tính hủy diệt với kế hoạch của Ngọc Quỳnh rồi. Ngọc Quỳnh đã ra tay rồi thì nàng ta quyết phải lấy được bức vẽ của vệ đàn đi ngay trong hôm nay. Với lòng hẹp hòi và hay đa nghi của Trương Tử Vân, sau khi tỉnh rượu, chắc chắn là hắn ta sẽ nghi ngờ nàng ta. Thế nên, giữa nàng ta và Trương Tử Vân, chỉ có một người được sống mà thôi. Tất nhiên là Ngọc Quỳnh chọn bản thân nàng ta rồi, nàng ta phải giết chết Trương Tử Vân. Nhưng mà Tú Bà quá ngu xuẩn, thành sự không có bại sự có thừa. Sau khi bà ta cho Trương Tử Vân uống thuốc mê, hắn ta cứ cắn chặt hàm răng lại, Ngọc Quỳnh không thể rót rượu độc vào cho hắn ta được. Khách quý bên ngoài đang rất đông, thanh âm huyên náo, người ngoài có thể tiến vào đây bất kỳ lúc nào. Ngọc Quỳnh đã thử rất lâu, bầu rượu trong tay nàng ta cũng run lên bần bật theo đôi tay, nhưng mãi mà nàng ta vẫn không thể rót rượu vào miệng Trương Tử Vân được. Điều tai hại hơn nữa đó chính là, tuy thuốc độc này không màu không vị, nhưng khi dây vào kim loại, nó sẽ để lại vệt màu đen trên thành. Tất cả mọi thứ khác một trời một vực so với dự đoán, gần như là kế hoạch của nàng ta đã thất bại hoàn toàn rồi. Ngọc Quỳnh cố ép mình tỉnh táo lại, nhìn xung quanh rồi tìm kiếm cách giết người mới. Nàng ta thấy nước và giấy, với sự am hiểu về hội họa, chẳng mấy chốc, Ngọc Quỳnh đã nghĩ ra được cách giết người thứ hai, và cách thức này cũng không để lại dấu vết gì cả. Nàng ta thấm ướt giấy vào trong bồn nước, giấy này là hàng được đặt theo yêu cầu và nàng ta chuyên dùng để vẽ thủy thác. Thế nên, khi dính nước, giấy này sẽ không bị rách, vô cùng bền và dẻo, hoàn toàn kín hơi. Để bảo đảm, nàng ta còn dùng giải lụa vừa cắt xong để trói hai tay Trương Tử Vân lại, rồi nàng ta đè lên người hắn ta, cầm giấy ướt đẫm mà phủ lên miệng và mũi hắn ta. Giết người, nói khó thì cũng khó, nói đơn giản thì cũng đơn giản. Nhưng, ít nhất thì quãng thời gian từ lúc khó thở cho đến lúc chết cách nhau gần lắm. Trương Tử Vân bừng tỉnh từ trong hôn mê vì khó thở, nhưng hắn ta đã hết cách xoay chuyển tình thế rồi. Ngọc Quỳnh đang đè lên người hắn ta, nàng ta vô cùng tỉnh táo khi nhìn hắn ta giãy giụa, co giật, rồi dần bất động. Nàng ta vẫn vô cùng tỉnh táo khi nhìn mặt của hắn ta chuyển từ màu đỏ sang màu trắng. Và cuối cùng, hắn ta ngả ra mặt đất rồi hoàn toàn bất động. Cuối cùng hắn ta cũng chết rồi, bấy giờ Ngọc Quỳnh mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nàng ta chợt nhận ra lưng mình đã ướt đẫm bởi một lớp mồ hôi lạnh. Chuyện đã thành ra thế này rồi, không thể dùng cái cớ phát bệnh mà tử vong được nữa. Ngọc Quỳnh bèn kéo Trương Tử Vân tới trước bàn sách, ném đống giấy ướt ban nãy vào trong đống giấy nháp, gần như hung khí giết người đã bị loại bỏ hoàn toàn. Sau đó, nàng ta rạch một đường lên cổ Trương Tử Vân, ngụy tạo thành hiện trường tự sát. Điệp mộng tán có thể làm cho con người ta hôn mê, nhưng trước lúc bất tỉnh, nó cũng làm cho con người ta sinh ra ảo giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo hiện trường giả khiến người ta nghĩ rằng Trương Tử Vân tự giết mình trong cơn ảo giác, xem ra cũng hợp tình hợp lý đấy. Ngọc Quỳnh tiêu hủy hết mọi dấu vết cho thấy nàng ta đã tới hiện trường. Nàng ta còn muốn mang bầu rượu đi, nhưng hôm nay nàng ta đàn tỉ bà nên mặc kiểu váy ngắn có tay áo hẹp. Cuốn một bức tranh lại thì còn giấu được, chứ thật sự là không thể giấu một vật lớn như bầu rượu vàng được. Ngọc Quỳnh hết cách, nàng ta đành phải để bầu rượu lại hiện trường, sau đó thì chỉ đành tùy cơ ứng biến thôi. Nàng ta tranh thủ quay về bằng con đường cũ, giấu bản vẽ trong lỗ khảm ngọc phía sau đàn tỳ bà trước lúc tới hành lang phía tây vũ đài để nghỉ ngơi. Sau đó, nàng ta quay trở lại Nhiễm Hàn Nguyệt Huyền để tiếp khách, tạo bằng chứng ngoại phạm cho chính mình. Kế hoạch của nàng ta rất thành công, Sau khi thi thể của Trương Tử Vân bị người ta phát hiện ra, rất nhanh sau đó, Phủ Kinh Triệu đã biết chuyện. Nhà môn công sai ra vào liên tục, họ thẩm vấn hết tất cả khách khứa một lượt, không người nào nghi ngờ nàng ta cả. Hành tung của nàng ta quá sức rõ ràng, khách khứa trên cả đại sảnh đều là nhân chứng của nàng ta. Còn tú bà thì lại sợ bị quan phủ truy cứu trách nhiệm nên cũng không dám nói ra chuyện trong rượu có Điệp Mộng Tán. Chuyện này làm người ta xôn xao cả một đêm, nhưng Phong Tình Tư Huyền là phòng kín và vẫn còn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, chẳng ai thấy có người nào ra vào nơi đây cả. Cuối cùng, bản án này chỉ có thể đi đến kết luận tự sát mà thôi. Lầu hai ầm ĩ cả một hồi lâu, Ngọc Quỳnh vẫn không tìm thấy cơ hội nào để đi tới hiện trường lấy bầu rượu ra. Nàng ta nghĩ, chẳng mấy chốc quan phủ sẽ rút về hết, hôm sau nàng ta lại tới hiện trường để lấy chứng cứ phạm tội về là được rồi. Phủ Kinh Triệu không phụ sự kỳ vọng của nàng ta, quả nhiên họ ngốc nghếch như nàng ta nghĩ, vì họ đã kết luận là tự sát, nhà dịch như chút được gánh nặng mà quay về đi ngủ. Ngọc Quỳnh kiên nhẫn chờ đến khi trời tối, nhưng, lúc chạng vạng tối, Thiên Hương Các lại có dịp tiếp đón một nhóm khách quý tới. Giang An Hầu Thế Tử và hai tùy tùng của hắn ta. Kế hoạch có thể nói là hoàn mỹ của Ngọc Quỳnh đã rầm rầm vỡ tan từ chỗ này. Ngọc Quỳnh thôi hồi tưởng, nàng ta ngước mắt lên, phát hiện đôi mắt hạnh quá xinh đẹp và rung động lòng người của vị tỷ nữ xanh sao, vàng vọt vẫn còn nhìn vào mình. Chắc chắn tiểu cô nương này không phải là tỷ nữ, nếu không được sống trong cảnh phú quý an bình, không được nuôi dưỡng trong sự yêu thương và tin tưởng, thì nàng sẽ không thể có được ánh mắt như thế này. Ngọc Quỳnh chợt nghĩ. Nếu gia tộc của nàng ta không gặp chuyện không may, nếu phụ thân của nàng ta không bị cuốn vào âm mưu phản nghịch, liệu rằng, có phải là nàng ta cũng sẽ có được ánh mắt như thế này không? Đáng tiếc thay, nàng ta vĩnh viễn không có cơ hội được biết điều ấy. Ngọc Quỳnh chỉ đành từ bỏ, nàng ta nghe thấy trong phòng vẫn còn hai hơi thở khác nữa, dù nàng ta có chạy thế nào thì cũng không thể thoát nổi. Sau khi chấp nhận cái chết, Ngọc Quỳnh trở nên cực kỳ bình tĩnh. Nàng ta thản nhiên nói, người hỏi nhiều như vậy chỉ đơn giản là muốn lừa ta nói ra vụ án oan sai của vi phụ, vu cáo sau lưng ta có người sai bảo. Sao, là nữ tử thì không thể có tinh thần hiệp nghĩa, không thể xả thân báo thù cho chi kỷ à, nàng ta rất thông minh và nhạy cảm, nhưng nàng ta đã hiểu lầm ý của Minh Hoa Thường rồi. Minh Hoa Thường nói, ta không hề có ý này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dối lừa gì ngươi. Thật ra chúng ta là người của triều đình. Triều đình, Ngọc Quỳnh nghe xong thì chỉ muốn lên tiếng châm biếm mà thôi. Mưu hại trung lương, quốc gia chẳng còn là quốc gia, một đám nịnh thần tiểu nhân, đâu xứng đáng là triều đình. Sao ngươi biết trong triều không có người trung thành lương thiện? Bạn đang đọc bản truyền ngữ thuộc về olavn.net, ba người Minh Hoa Thường, Giang Lăng và Nhậm Giao đều kinh hãi, họ đều quay phát sang nhìn về phía bức bình phong. Bức bình phong che rất kín, không nhìn thấy cảnh tượng phía sau, nhưng, bấy giờ lại có một giọng nói như gió thổi rừng cây, như suối chảy qua đá, chậm rãi vang lên. Sao ngươi biết chúng ta không phải là người trung thành lương thiện? Trong lúc mọi người vẫn còn đang sững sờ, có một tiếng nói lạnh lùng, nghe chẳng ăn nhập với bầu không khí, vang lên. Tạ Tế Xuyên hỏi, ngươi đang nói chính bản thân ngươi đấy à? Minh Hoa Trương không trả lời Tạ Tế Xuyên. Hắn đi ra khỏi bình phong, bình thản nói với Ngọc Quỳnh rằng, chúng ta nhận lệnh của triều đình, lấy bản vẽ cung Đại Minh về, bảo vệ hoàng thất và các vị quan trụ cột của triều đình trở về cố đô. Ngọc Quỳnh nhìn bức bình phong, nàng ta đã sửng sốt cả một lúc. Không thể nói khuôn mặt của vị thiếu niên này là tuấn tú, nhưng ánh mắt hắn kiên định, vai lưng thẳng tắp, khí chất ngay thẳng và nghiêm nghị này vượt xa vẻ bề ngoài. Ngọc Quỳnh đã qua cái tuổi chỉ tin vào những lời nói. Chót lưỡi đầu môi, lâu rồi, nhưng mà, dưới ánh nến, khi nàng ta nhìn thiếu niên lang như tùng như trúc này, không hiểu sao nàng ta lại tin vào lời hắn nói. Có lẽ trong triều vẫn còn những thần tử tốt vì nước vì dân, có lẽ bọn họ là những người tốt thực thụ. Hình như Minh Hoa Thường cũng thấy hai đầu lông mày của Ngọc Quỳnh đã thả lỏng, nàng bèn. Rèn sắt khi còn nóng, luôn, nàng lại nói, Triệu cô nương, ngươi xem. Thủ lĩnh của đội chúng ta cũng ra gặp ngươi rồi. Nếu chúng ta muốn hại ngươi thật thì cần gì phải vòng vo như vậy. Lý do chúng ta cần bản vẽ cung Đại Minh hết sức ngay thẳng. Sau khi chúng ta lấy được bản vẽ, chắc chắn chúng ta sẽ nghiêm túc tuân thủ lời hứa, sẽ để ngươi rời đi trong bình an. Minh Hoa Trương chậm rãi đi tới gần Ngọc Quỳnh và Minh Hoa Thường, khi khoảng cách giữa hắn và hai người họ chỉ còn lại 3 bước, hắn dừng lại, không bước tiếp nữa. Hắn khẽ gật đầu và nói, ta hứa, Ngọc Quỳnh đã dao động rồi, từ mặt người có thể nhìn ra được tâm địa dã thú, nhưng ánh mắt sẽ không thể dối lừa ai được cả. Người có ý đồ nham hiểm, hám lợi, lòng dạ đen tối, sẽ không thể có ánh mắt sạch sẽ như thế được. Ngọc Quỳnh buông bàn tay ra khỏi đàn tỳ bà, nàng ta hỏi. Các ngươi là người của thái tử sao? Tạ Tế Xuyên chậm rãi bước ra khỏi bức bình phong, hắn ta thản nhiên nhìn Minh Hoa Trương. Nhìn Minh Hoa Trương không hề do dự gì cả, trả lời rành mạch rằng. Chúng ta là người của triều đình, Ngọc Quỳnh hơi thất vọng. Nhưng sợi dây cung trong lòng nàng ta đã bất giác thả lỏng đi rồi. Nàng ta đưa tỳ bà cho Minh Hoa Trương rồi nói, thứ các ngươi muốn đăng ở bên trong. Minh Hoa Trương nhận đàn tỳ bà, hắn nghiêm túc nhìn vào Ngọc Quỳnh, nói ra 2 chữ. Đa tạ. Trong nháy mắt ấy, lòng Ngọc Quỳnh dâng lên một cảm giác rất đỗi kỳ lạ. Nàng ta ngăn cản Trương Tử Vân giao bản vẽ cho người võ gia, trong mắt những người hiểu lý lẽ trong triều, quả thực họ phải nói lời cảm tạ. Nhưng, nàng ta lại có cảm giác, lời mà thiếu niên này muốn nói không chỉ có thế mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoa Trương mở cấu trúc ẩn ra, có một khe hở hẹp dài hiện lên ở mặt sau của tỳ bà, trong đó có một cuộn tranh. Minh Hoa Trương mở ra, quả thật hắn đã thấy điện hàm nguyên rộng lớn tinh tế được đánh dấu rõ ràng. Minh Hoa Trương thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cất kỹ bản vẽ. Đóng tỳ bà lại như lúc đầu rồi trả lại cho Ngọc Quỳnh bằng cả 2 tay. Ngọc Quỳnh nhận lấy, nàng ta ôm tỳ bà như ôm bằng hữu cũ. Minh Hoa Trương nói, Triệu cô nương, đa tạ cô nương đã dũng cảm đứng ra bảo vệ quốc gia. Chúng ta sẽ giúp cô nương che giấu cái chết của Trương Tử Vân, hắn ta sẽ chỉ chết vì tự sát, không liên quan gì tới cô nương cả. Nếu ngày sau có người hỏi, cô nương cứ nói không biết là được. Minh Hoa Trương chắp tay với Ngọc Quỳnh. Không hề khinh rẻ nàng ta là nữ tử phong trần, trịnh trọng nói. Chúng ta từ biệt tại đây, cô nương yên tâm, sau này ta sẽ phái người gọi Giang Lăng đi, không làm bẩn thanh danh của cô nương. Tiếp theo đây, có thể sẽ mang đến chút phiền toái cho Thiên Hương Các, chúng ta hết sức xin lỗi vì điều ấy. Nếu như cô nương gặp nguy hiểm, có thể mang tấm lệnh bài này tới tiệm tơ lụa Vương Ký ở khu chợ Đông, người trong đó thấy thì sẽ dốc sức giúp đỡ cô nương. Về sau. Mong cô nương tự bảo trọng, cáo từ. Ngọc Quỳnh im lặng, một lát sau mới đoan trang nhận lấy rồi nói. Lang quân bảo trọng, Tạ Tế Liên đã mở cửa sổ ra rồi. Minh Hoa Trương không cần phải nhiều lời thêm nữa. Hắn đáp lễ rồi xoay người. Bản vẽ cùng Đại Minh ở bên ngoài thêm một khắc là lại thêm một khắc nó gặp nguy hiểm. Bọn họ phải mau chóng hộ tống bản vẽ tới nơi an toàn. 3 người Minh Hoa thường là Minh Bài, còn là người mới, không còn tác dụng như trước nữa. Cứ để họ ở lại diễn nốt vậy. Minh Bài, quân bài lật từ khi bắt đầu. Lúc đi đến bên cửa sổ, Minh Hoa Trương bỗng dừng lại, hắn quay lại và hỏi Ngọc Quỳnh rằng. Triệu cô nương, xin hỏi tên húy của lệnh tôn là gì? Ngọc Quỳnh giật mình, lấy làm kinh ngạc mà hỏi. Người hỏi cái này làm gì? Tạ Tế Thiên đã ở bên ngoài chờ hắn rồi. Minh Hoa Trương thu tầm mắt, thản nhiên nói. Không có gì, nhân tiện hỏi mà thôi. Nói xong. Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống nhân lúc ban đêm, thiếu niên chân dài tay dài, dáng người cường tráng, vậy mà chỉ trong nháy mắt, hắn đã biến mất khỏi phường Bình Khang ngập trong vàng son. Sau khi 2 người họ rời đi, bao sương yên tĩnh trở lại, 3 người Minh Hoa thường nhìn nhau, không biết nên nói gì cho thỏa đáng nữa. Cuối cùng, Ngọc Quỳnh bật cười lớn và hỏi, hóa ra ngươi mang họ Giang thật à, chẳng lẽ, công tử là Giang Thế Tử thật ư? 2 câu hỏi này đã phá vỡ tình thế lúng túng kia. Giang Lăng quay trở lại với dáng vẻ phóng khoáng. Hắn ta vắt chân mà ngồi lên giường. Thần thái rất hợp với cái dáng vẻ ấy, hắn ta nói. Tất nhiên, bổn tiểu gia đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chưa bao giờ nói láo. Nhậm Giao cười lạnh, liếc mắt nhìn hắn ta. Chó má, Giang Lăng có chút tức giận, mắng. Người thân là một nữ nhi gia, thế tại sao cả ngày cứ nói mấy lời này thế hả? Ai cần ngươi lo, Ngọc Quỳnh nhìn thiếu niên thiếu nữ tươi tắn chân thật trước mặt, nàng ta bật cười, nhưng hốc mắt lại bất giác ươn ướt. Thật tốt, thiếu niên vui cười giận mắng, khí thế ngời ngời, là ngôi sao mãi không bao giờ rơi xuống phàm trần. Minh Hoa thường nhìn hai người này cãi vã như trẻ con mà chỉ cảm thấy mất mặt. Nàng lúng túng cười cười, nói với Ngọc Quỳnh rằng, Triệu tỷ tỷ, hai người bọn họ cứ vậy thôi, khiến tỷ phải chê cười rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe môi Ngọc Quỳnh khẽ cong lên, khó lòng mà tin được rằng, một cô nương như thế này lại bằng lòng gọi một nữ tử phong trần như nàng ta là tỷ tỷ. Có lẽ là do gió đêm tháng tư quá đỗi dịu dàng, nên hiếm có khi nào Ngọc Quỳnh lại có tâm trạng nói chuyện phiếm. Nàng ta hỏi, trông bộ dạng này của các ngươi, chắc không phải dáng vẻ thật sự đâu nhỉ? Khó trách tối qua ngươi lại truyền ra ngoài, bà nãy, lang quân kia có vẻ để ý đến ngươi lắm, các ngươi có quan hệ thế nào vậy? Minh Hoa thường giật mình, không biết nên trả lời hai câu hỏi này như thế nào. Nhưng phản ứng của Ngọc Quỳnh rất nhanh nhạy, nàng còn chưa kịp nói gì mà nàng ta đã lên tiếng chặn đứng câu chuyện lại rồi. Là do ta đi quật giới hạn rồi, các ngươi là người nào, trông ra sao, không nên nói cho ta biết làm gì cả. Về sau, dù chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau, không nhận ra mới là tốt. Đây là kết quả tốt nhất cho đôi bên, nhưng Minh Hoa thường không hiểu sao mình lại thấy buồn. Nàng nghĩ, nàng đã có thể hiểu được những gì mà Minh Hoa Trương nói lúc nàng mới gia nhập Huyền Kiêu vệ rồi. Chọn con đường này thì sẽ phải sống trong bóng tối cả đời, phải ngụy trang, lấy nói dối làm bạn. Dù trên đường có gặp được bằng hữu hợp ý thì cũng không thể kết giao. Minh Hoa thường không muốn thể hiện sự mất mát này trước mặt người khác, nàng vẫn tươi cười, vui vẻ nói. Nghe nói vẽ và nhạc của Triệu tỷ tỷ là hai thứ tuyệt nhất. Tranh thì chúng ta đã được thưởng thức rồi, nhưng còn tỷ bà thì vẫn chưa được nghe. Không biết hôm nay có thể xin chỉ bảo từ tỷ không? Chuyện này có gì khó đâu, Ngọc Quỳnh cũng rất sảng khoái, nàng ta thu váy ngồi xuống, ôm ngang tỷ bà. Ngón tay nàng ta chỉ vừa gầy nhẹ một cái thôi mà đã có thanh âm vang lên, nghe như tiếng một chuỗi ngọc lớn ngọc nhỏ lăn xuống vậy. Trong thanh âm ấy, nàng ta nói, ta lớn hơn các ngươi mấy tuổi, chẳng có quà gặp mặt nhưng có thể tiễn đưa các ngươi bằng một khúc. Tần Vương phá trận, vậy, Giang Lăng kinh ngạc, sát khí nặng vậy ư, Nhậm Giao tức giận đánh hắn ta một cái. Sao nào, nữ nhân không thể lên chiến trường à, không dám, không dám. Tất nhiên là có thể. Giang Lăng rất thức thời, hắn ta lại nói, mấy vị tỷ tỷ, muội muội, mời, các ngươi nói gì thì là cái đó. Dưới lầu, một vị nữ tử nhân lúc có cảnh đêm che chắn mà lùng sục khắp trong viện. Khi nàng ấy nghe thấy tiếng tỷ bà hùng hồn trên lầu thì kinh ngạc lắm, lên tiếng hỏi. Bọn hắn đang làm gì vậy? Tới thanh lâu hưởng lạc thật đấy à? Bên cạnh nàng ấy là một nam tử, người nọ đang đứng chắp tay. Y nghe một lúc rồi khẽ thở dài, nói, Vũ Tế, không cần tìm nữa. Tô Vũ Tế do dự, huynh, bọn họ đã hoàn thành rồi. Tô Hành chỉ ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng tỏ treo nơi trên cao, bất đắc dĩ cười. Tính theo giờ thì vừa tròn một ngày, nam đầu đã ra tay thì sẽ không bao giờ thất bại, quả không phải là hư danh. Tất nhiên là, bây giờ nên gọi bọn họ là Song Bích rồi. Giang Lăng đã từng tham gia rất nhiều tiệc rượu, với hắn ta mà nói. Thịnh yến cung đình cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Nhưng thật lòng là hắn ta chưa từng nghe được khúc tỳ bà nào hay đến vậy. Sau khi khúc nhạc, Tần Vương phá trận, được tấu xong, Giang Lăng vẫn thấy chưa thỏa mãn lắm. Nhưng bấy giờ, bên ngoài Thiên Hương Các lại có một đoàn người xông vào, họ lớn tiếng hỏi. Ta là quản gia của phủ Giang An Hầu, thế tử của chúng ta đang ở đâu? Được rồi, Giang Lăng nghe thấy tiếng động bên ngoài thì hắn ta cũng biết, đã tới lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ màn, rồi, cuối cùng thì hắn ta cũng đã có thể chấm dứt nỗi khổ của vai diễn công tử bột. Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, đôi huynh muội này giống y như nhau, thanh danh của Giang Lăng hắn ta không đáng tiền hay sao? Sao Minh Hoa Trương lại nỡ cho người đứng ngay cửa ra vào, lớn tiếng gọi hắn ta như vậy? Sau khi vào thanh lâu, chơi bời, hắn ta còn phải chịu một cái, tiếng tốt. Khác là bị người hầu đón khỏi thanh lâu sao? Giang Lăng không ngừng nghĩ ngợi lung tung, hắn ta đang vô cùng oán hận. Tất nhiên là Nhậm Giao và Minh Hoa thường sẽ không để ý tới hắn ta rồi, bọn họ theo người hầu thuận lợi rời khỏi Thiên Hương Các. Một ngày sau, sâu trong núi Trung Nam thanh tịnh xinh đẹp, thiếu nữ mặc y phục trắng luyện công ỉu xìu chạy bộ. Tạ Tế Xuyên ung dung đuổi theo sau nàng, nhưng hắn ra không hề lướt qua mà lại đi bên cạnh nàng. Minh Hoa thường kinh ngạc, Nàng hỏi hắn ta, Tạ huynh, huynh có chuyện gì à? Thật ra thì cũng không có gì cả. Tạ Tế Xuyên ngừng một lát rồi thở ơ nói, bà ta chỉ là một tú bà, bức ép người lương thiện làm kỹ nữ, làm rất nhiều việc ác, mà Ngọc Quỳnh lại là tiểu thư gặp nạn, số phận trớ trêu, tài nghệ vô song. Rõ ràng muội rất thương xót cho thân thế của Ngọc Quỳnh, vì sao ngày ấy muội lại bảo vệ tú bà như thế? Minh Hoa thường giật mình, nàng cụp mắt, khẽ nói. Chuyện mà bà ta làm với nữ tử Thanh Lâu, chẳng phải bà ta cũng đã từng bị rồi sao? Một con ngựa là một con ngựa, những gì bà ta làm sai, rồi sẽ có người tới trừng trị bà ta, nhưng người đó không phải là ta. Tạ Tế Xuyên không thể hiểu được, hắn ta lại hỏi. Nếu như người đó sẽ không bao giờ xuất hiện, để kẻ ác được chết ra thì sao? Đó chính là số trời rồi. Minh Hoa thường cười, nàng nói rất nhỏ. Ta không thể lấy chuyện bà ta chưa từng làm mà trừng phạt bà ta vì chính nghĩa trong lòng mình được. Nếu như vậy, ta có khác gì bà ta đâu. Tạ Tế Xuyên quay đầu nhìn sang, hắn ta thấy khuôn mặt trắng nõn của Minh Hoa thường, thấy đôi mắt trong veo của nàng, và thấy cả chóp mũi nho nhỏ đang đổ mồ hôi. Nàng đúng là một cô nương kỳ lạ. Minh Hoa thường là người có năng lực đồng cảm mạnh mẽ nhất mà Tạ Tế Xuyên từng gặp. Nàng có thể cảm nhận được tâm trạng của hung thủ lúc hắn ta giết người, có thể cảm nhận được sự sợ hãi của người đang cận kề cái chết, có thể cảm nhận được Ngọc Quỳnh, cảm nhận được nỗi đau khổ của rất nhiều nữ nhân bé nhỏ như Ngũ Bạch Tuyên. Nhưng mà, lúc giao quyền lựa chọn vào tay nàng vẫn lựa chọn dừng bước như thế, vẫn chọn một mình xóa tan bóng tối, vẫn chọn kết thúc tất cả mọi nỗi khổ đau ở ngay bước này. Rõ ràng là không có bất kỳ quy chuẩn đạo đức, luật pháp nào trói buộc nàng cả. Nàng có thể chọn nghe theo tiếng lòng mình, có thể đưa ra lời dẫn sai lệch một chút, dẫu có làm thế thì vẫn sẽ không có ai trách cứ nàng vì đã phác họa sai. Chân dung, hung thủ, nhưng mà, nàng lại không hề làm thế. Tạ Tế Xuyên nhìn nàng, nhìn cả một hồi lâu mà không nói lời nào. Minh Hoa thường bị nhìn đến nỗi, chính nàng cũng thấy hơi sợ hãi. Nàng cẩn thận hỏi hắn ta. Tạ huynh, còn có chuyện gì nữa à? Tạ Tế Xuyên hoàn hồn lại. Hắn ta nhìn nàng mà cười cười, hóng chuyện nên cũng chẳng chê chuyện lớn, nói. Cố gắng lên, muội còn 5 vòng nữa đấy. Hả, huynh không cần phải nhắc nhở ta đâu. Thánh lịch năm đầu tiên, 15 tháng 4. Tối nay không trăng, ban ngày tập võ, đi học, hơi vô vị, chẳng thà cứ đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Hiệt kiểm tra bản vẽ cung Đại Minh, chắc chắn không có gì nhầm lẫn, đã đưa về công bộ rồi. Tất nhiên là không nhầm lẫn rồi, người bình thường rất thích vẽ thêm một loạt các trình tự làm tốn thời gian, còn gọi với cái tên rất hay là kiểm tra đối chiếu. Nghe nói hôm qua điện Hàm Nguyên đã được khởi công, đáng tiếc là Khâm Thiên Giám đã tính ra được rằng một tháng sau sẽ mưa liên miên, chẳng biết điện Hàm Nguyên có thể hoàn thành đúng hạn được hay không nữa. Nếu cuối cùng không thể rời đô vì bàn giao công trình thì đúng thật là do ý trời, làm trò cười cho thiên hạ. Gần đây Cảnh Chiêm càng ngày càng hay lưỡng lự, hắn cũng bắt đầu giống như những kẻ ngu dốt kia rồi, dần trở nên không thú vị gì cả. Nhưng mà ta lại vô tình phát hiện ra một niềm vui mới. Rõ ràng là muội ấy cũng giống hệt như những khuê tú bình thường khác, ngu dốt yếu ớt, hay lừa mình dối người. Nhưng tại sao, lần nào muội ấy đưa ra lựa chọn, thì lựa chọn ấy cũng khác dự đoán của mình thế nhỉ? Tạm gác lại đã, cứ quan sát tiếp. Tạ Tế Xuyên, ở gần Trường An, dưới chân núi Trung Nam. Vụ án thứ 3, bức vẽ trong đất trời. Xong, cách chương.